Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, rồi mạnh mẽ húc eo về phía trước. Lạc Trang chỉ cảm thấy thân thể bị một sức mạnh khổng lồ lấp đầy. Trong chớp mắt, cảm giác tuy quen thuộc nhưng cũng có chút khó khăn. Tuy rằng những lần cùng hắn hoạn ái đã thành chuyện thường, nhưng mỗi lần như thế này, nàng vẫn cảm thấy không cách nào thừa nhận sự to lớn của hạ thân hắn. Chỉ cảm thấy như tất cả tế bào toàn thân đều bị hắn chiếm cứ, dẫn dắt, không cách nào khống chế. Đầu nàng vô thức ngửa ra sau, thân thể tự nhiên cong lên nghênh đón hắn. Động tác này đối với đàn ông mà nói, thực sự mang lại một cảm giác chiếm hữu cùng thành tựu vô cùng. Lưu Ý Tình Yêu cũng vậy, một cánh tay rắn chắc của hắn nâng hông nàng lên, một tay khác vòng ra phía sau lưng, chủ động xoa nắn thân hình mềm mại của nàng, mà đầu hắn cũng cúi xuống, há miệng, ngậm lấy nụ hồng trên bầu ngực tròn đầy. Liền đó, đầu lưỡi linh hoạt cùng tham lam, không ngừng trêu chọc nụ hồng nhạy cảm đã sớm thẳng đứng, tùy ý giày vào nàng, động tác càng lúc càng cuồng dã. Lạc Tranh cảm thấy như rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nàng chỉ cảm thấy thân thể mình như tách ra làm hai nửa. Nửa người trên là cảm giác ngơ ngứa đầy thống khổ dưới sự cắn mút đầy nhẹ nhàng của hắn, khiến nàng không ngừng run rẩy, mà hạ thân là sự tê dại cùng đau nhức dưới sự xâm chiếm cuồng dã của hắn, không ngừng khơi lên từng cơn sóng trong cơ thể bảnh mai của nàng, khiến nàng cơ hồ không thở ra hơi, như thể bị dòng nước mạnh mẽ nhấn chìm. Lũy Tiên Yêu chính là một người đàn ông như vậy. Hắn có thể dịu dàng đến mức khiến phụ nữ sẵn sàng bán mạng, cũng có thể cuồng dã khiến phụ nữ trở nên điên cuồng theo. Nhiệt độ trong phòng ngủ chính là càng lúc càng tăng. Tiếng rên rỉ mê hồn cùng hơi thở gấp gáp của phụ nữ hòa cùng tiếng thở dồn dập đầy thô trọng của đàn ông, tạo thành sự giao hòa đẹp đẽ nhất trên thế gian. Sáng sớm, Lạc Tranh bị tiếng chó sủa đánh thức, là tiếng của Kitty. Từ tiếng kêu của nó có thể nhận ra nó đang rất vui mừng, khiến nàng thực sự không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Khẽ nhấc thân thể mệt mỏi rời khỏi giường, rửa mặt xong, Lạc Tranh bước vào phòng liệt. Đã thấy giường được sắp xếp gọn gàng, mà người cũng không biết đã đi đâu mất. Lạc Tranh có chút sợ hãi kêu thành tiếng, không nói lời nào, vội vàng chạy xuống lầu. Theo tiếng sủa của Kitty, nàng đi về phòng ăn. Lúc đến gần, đã thấy Liệt ngồi bên bàn từ bao giờ, mà Louis Thương Yêu thì đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng. Cảnh tượng như vậy nàng đã quá quen thuộc. Chỉ cần Louis Thương Yêu ở lại nơi này qua đêm, mỗi sáng sớm hôm sau hắn đều thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Lạc Tranh còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy hắn đeo tạp dề, nàng thực bị dọa sợ cho hết hồn, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng ra một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tịch tập đoàn lại có thể đeo tạp dề làm đồ ăn sáng. Nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng Lạc Tranh lại dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Không khó để nhận ra Liệt là do hắn cõng xuống dưới này. Lúc xây dựng căn biệt thự không hề tính đến chuyện lắp đặt thang máy, cho nên có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đưa Liệt xuống xong lại quay lên mang theo xe lăn xuống dưới. Nàng tin rằng hắn có thể làm được điều này. Trong lòng hắn, người em trai này có vị trí vô cùng trọng yếu, cho nên hết thảy mọi chuyện hắn làm đều rất đáng. Nhưng điều khiến Lạc Tranh cảm thấy kỳ quái nhất chính là Kitty. Con chó nhỏ này lại công khai ngồi trên bàn ăn, nhìn Lũy Tương Yêu đem đồ nướng đã cắt nhỏ bỏ vào đĩa, khai khẽ kêu lên những tiếng kêu đầy vui vẻ. Lạc Tranh bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau, chuyện này là sao? Nàng bước lên phía trước, nhìn khung cảnh trước mắt, không kiềm chế được cất tiếng hỏi. Nàng đương nhiên biết rõ Lũy Tương Yêu là người rất chu đáo, nhất là đối với việc ăn uống. Chẳng lẽ hắn đã bất ngờ thay đổi đến mức có thể tha thứ cho việc Kitty leo lên bàn ăn? Mà việc bất ngờ hơn nữa là trước mặt Kitty là một cái đĩa nhỏ khá tinh xảo, còn Louis Thiên Nghiêu thì lại đem chân giò hun khói cắt nhỏ bỏ vào cái đĩa đó, khiến Kitty ăn dễ dàng hơn. Nếu xét theo tính tình của Louis Thiên Nghiêu, hắn đã chẳng bao giờ cho phép con chó nhỏ kia ở cùng phòng ăn với mình. Nhưng Kitty được ăn một món mới lạ như vậy nên rất hứng chí, chẳng mấy chốc đã dọn sạch cái đĩa rồi nhìn về phía Louis Thiên Nghiêu định nọt kêu vài tiếng. Ngoan ngoãn, ngồi yên đó cho ta. Louis Thiên Nghiêu có chút bất đắc dĩ trợn mắt, trong tay vẫn cầm cái muôi lớn, trầm giọng dọa nạt con chó nhỏ. Kitty kêu lên một tiếng ai oán, khép nép ngồi xuống, dường như nó có thể nghe hiểu lời của hắn vậy. Cảnh này khiến Lạc Tranh thực cảm thấy ngạc nhiên, cũng không khỏi khâm phục Louis Thiên Nghiêu có khả năng huấn luyện chó tiềm ẩn. Không để Kitty leo lên bàn, Liệt cũng cáu kỉnh không chịu ăn sáng, tôi cũng không còn cách nào nữa. Louis Thiên Nghiêu nhìn Liệt rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, giọng nói có chút oán hận vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net